Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 334, đúng là oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm chắc vào, phục vụ kia lại hét lên, mẹ nó, làm Trần Khiêm trả lời không được mà không trả lời cũng không xong. Nhưng ngẫm lại, nếu đã đồng ý làm chuyện này, thì cứ xem như là đang đi làm đi, dù sao cũng đâu phải chưa làm bao giờ. Cầm sang, bước đến bàn số 6, lúc này, bàn số 6, nào. Các chị em, vui không? Hôm nay chị Tiêu mời, mọi người cứ hai hết cỡ, không say không về. Bàn số 6 có tổng cộng 6 khách nữ, có vẻ như là sinh viên nữ đại học năm 3, nhưng ai cũng quyến rũ và trưởng thành, rất xinh đẹp. Thậm chí sau khi chị Tiêu cầm đầu thổi một hơi vào cái bình thì ôm chị em thân thiết nhất đang ngồi bên cạnh mình. Tiểu Đề, cậu sao thế? Hai ngày nay tớ thấy cậu không livestream, cứ rầu rĩ buồn bã mãi. Bình thường đi ba cậu là người hay nhất mà, có phải là có việc gì hay không? Nếu có việc gì thì cậu cứ nói loan. Chị Tiêu, mọi người nói xem, có ai mà giấu mình là cậu ấm không? Như kiểu rõ ràng mình thấy người ta không có tiền, là thằng nghèo hèn nhưng người đó lại thật sự rất giàu, hơn nữa còn giàu một cách kinh khủng. Người đang ngồi là Vương Tiểu Đề mới vừa bị mất mặt cách đây không lâu. Giờ đây buồn bực nói, ha ha ha, đúng là có. Nhưng mà chuyện này ít xảy ra lắm, cũng không thể loại trừ một vài tình huống khác, đó chính là lòng ham hư vinh của người này rất mạnh, nên sẽ đi đường khác, vay tiền nặng lãi để ra vẻ nhưng tận trong xương cốt, người đó vẫn là đồ nghèo. Chị Tiêu nói, nhìn dáng điệu, có lẽ là nhà của chị Tiêu này rất giàu. Vương Tiểu Đề chợt gật đầu, đúng, chị Tiêu, người này, căn cứ theo những gì em quan sát, đúng là cực kỳ ham hư vinh. Hơn nữa em hỏi rồi, cậu ta đã từng trúng số, có thể là nhờ đó phất lên nhanh quá nên cực kỳ thích khoe mẽ. Ha ha, loại người này nhiều lắm, em đừng để ý, sớm muộn gì cũng có ngày nghèo thôi, nào, uống rượu đi. Lúc này Vương Tiểu Đề mới thoáng yên tâm, nói thật, cả ngày trời, chuyện này cứ làm Vương Tiểu Đề lo sợ bất an. Đúng là không muốn ăn không muốn uống, giờ đây uống rượu cũng cảm thấy rượu này như nước tiểu ngược, ngu ngốc vô vị. Còn không phải vì Trần Khiêm kia à, ban sáng, đúng là cực kỳ mất mặt. Hơn nữa, Trần Khiêm đó rất có thể là cậu Trần nữa. Dù sao rất có thể chiếc Lamborghini kia là của cậu ta. Nhưng mà, Vương Tiểu Đề lại không hiểu, nếu chiếc xe đó là của anh thật, Trần Khiêm giàu như vậy, tại sao lại bị người khác ức hiếp? Đúng là nghĩ thế nào cũng không hiểu, Euro ó lẽ là trùng hợp nhỉ, chủ nhân của Lamborghini là người khác nữa. Trần Khiêm thì chạy sang chỗ khác rồi. Hơn nữa, lời khuyên của chị Tiêu làm tâm trạng của Vương Tiểu Đề tốt hơn nhiều. Các tiểu thư, rượu của mọi người, tiểu thư có nghĩa khác là gái điếm. Lúc này Trần Khiêm đã mang rượu đến, đặt xuống xong thì xoay người định đi. Mẹ nó, cậu đứng lại đó cho tôi, cậu gọi ai là tiểu thư đó? Chị đại Tiêu phẫn nộ nói. Bình thường các chị em chơi bời lung tung nhưng mẹ nó rất nhạy cảm về phương diện này. Bây giờ lại bị một thằng phục vụ gọi là tiểu thư. Tiểu thư, của nghĩa là gì, không cần nói cũng biết. Mà Trần Khiêm cũng hoảng sợ. Bàn nãy anh không hề nghĩ ngợi gì, chỉ thấy những cô gái này rất xinh đẹp, mặc váy ngắn gì đó. Nên vô thức gọi là tiểu thư, không ngờ lại gặp phiền phức. Cô gái xinh đẹp này, xin lỗi cô, tôi gọi sai rồi. Đây là rượu của mọi người, mời mọi người thưởng thức. Trần Khiêm hơi khom lưng. Ngừng mặt xin lỗi các cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, khoảnh khắc Trần Khiêm ngừng mặt lên, nhìn thấy một cô gái thì ngây ngẩn. Mà cô gái kia, thấy Trần Khiêm cũng ngây ngẩn. Trần Khiêm, Vương Tiểu Đề, đúng là oan gia ngõ hẹp. Vương Tiểu Đề cứ nhắc đến Trần Khiêm mãi, không ngờ. Trần Khiêm lại đến rồi. Hơn nữa, sao Trần Khiêm này lại trở thành phục vụ của quán bar không giờ vậy? Ha. Chẳng phải cậu ta có tiền lắm à, không biết tại sao, nhìn Trần Khiêm như vậy, lòng Vương Tiểu Đề chợt cảm thấy sảng khoái. Thấy Trần Khiêm sắp đi, lạnh lùng cười, Trần Khiêm, cậu đừng đi chứ, tính ra tôi cũng là người quen của cậu mà, có phải chúng ta nên tán gẫu một chuyện hay không? Cách chương.